Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng hơi hơi ngã về tây. Không Thiên Lệch rơi vào trên ghế sofa. Tươi đẹp không có một tia mặt trời lặn tuổi xế chiều. Lục Thời Chân còn đứng ở cửa hoàng thân. Liền thấy trên ghế sofa đại mỹ nhân khuôn mặt lộ vẻ cười chuyển hướng nàng. Kia mang theo bồ câu trứng lớn bé nhẫn kim cương khúc xạ đỉnh đầu ánh sáng. Không chút khách khí ở ánh mắt của Lục Thời Chân bên trong quơ hai cái. Tiếp lấy nàng liền nghe được trước mắt vị này nhìn lên đến so bản thân không lớn hơn mấy tuổi đại mỹ nhân tiếng nói ôn nhu đối bản thân gọi nói. Chan chan, tới mụ mụ bên này. Mụ mụ, Lục Thời Chân nghe đại mỹ nhân tự xưng. Không khỏi giật nảy cả mình. Tưu tưu kiểm tra được có người mới vật ra sân. Vội đề cập với nàng tỉnh giới thiệu nói. Đây là ký chủ ngài ở cái thế giới này mẫu thân thành mỹ nghiền nữ sĩ. Năm nay 45 tuổi, Lục thị sản nghiệp bây giờ là nàng cùng anh ngài Lục Thời Trạch cùng một chỗ quản lý. Lục Thời Chân nghe vậy, chấn kinh không chỉ có không có biến mất, ngược lại sâu hơn, nàng liền nhìn như vậy vị này chào hỏi tự đi đại mỹ nhân. Ánh đèn rơi vào trên mặt của nàng, lại một chút cũng nhìn không ra năm tháng ở trên người nàng chảy qua vết tích. Ở nơi này là 40 tuổi người. Ngay tại lúc này nói nàng 20 tuổi nàng cũng tin a, cái này làn da trạng thái. Quả thực so với nàng nguyên thế giới thật 20 tuổi thân thể còn muốn tốt. Ngay tại Lục Thời Chân vì bản thân có thế này cho rằng. Trẻ tuổi, mẫu thân mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Một nữ nhân oán giận thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Nguyên lai chính là ngươi đánh cho nữ nhi của ta. Ngươi cái này không có giáo dục tiểu tiện nhân. Nhìn ta à không, người này tức giận liền muốn phóng đi cho Lục Thời Chân chút giáo huấn nhìn xem. Lại không muốn vẫn chưa đi mấy bước, liền bị thứ gì vấp một chút. Lục Thời Chân tránh cũng không tránh. Liền thấy vị này quần áo sáng rỡ nữ sĩ phá lệ tức cười lảo đảo ngã trên mặt đất. Ánh nắng nhàn nhạt, đem trong phòng tia sáng biến mở tối mấy phần. Hứa Thập Nguyệt liền thế này hơi chỉnh mình một chút tư thế ngồi. Yên lặng thu hồi bản thân mới vừa rồi đặt ở hành lang chân. Nàng cũng không có chờ nữ nhân quay đầu đi chất vấn. Trước hết nói, Tôn A-di, ta nhìn không thấy, ngài tha thứ, thiếu nữ thanh âm bình tĩnh lại lạnh nhạt. Rõ ràng ở vào yếu thế, lại mảy may không có ăn nói khép nép. Ngược lại lợi dụng bản thân thời khắc này yếu thế. Lãnh đạm miêu tả đối phương gieo gió gặt bão. Vị kia được xưng Tôn A Di nữ nhân sắc mặt lập tức khó xử tới cực điểm. Nàng dùng cả tay chân từ dưới đất đứng lên đến. Lên cơn giận dữ chỉ vào Hứa Thập Nguyệt nói. Ngươi là cố ý, chỉ là tay của người này vừa vươn ra. Một giây sau liền bị một cái khác hoành tới tay bẻ đi. Kia dòng biển tóc dài như sóng biển chập chờn. Thành Mỹ nghiên khí thế mười phần cảnh cáo nói. Tôn thần thần mụ mụ. Ngài cái này là muốn ở ngay trước mặt ta giáo huấn ta hai đứa bé sao? Thành Mỹ nghiên luyện qua mấy năm tán đả. Tôn mụ mụ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Lục Thời Chân chủ nhiệm lớp Ngô Thanh nhìn xem cái này lại muốn hỗn loạn lên trường hợp. Vội chặn ngang giữa hai người. Cái kia hai vị mụ mụ. Hôm nay gọi mọi người tới là tới giải quyết vấn đề. Động thủ nhiều không tốt. Chúng ta ngồi xuống. Hảo hảo nói, hảo hảo nói, chuyện ngày hôm qua chúng ta vừa rồi đã đem giám sát cho mọi người nhìn. Đích xác động thủ trước người là Lục Thời Chân đồng học. Nhưng Tôn thần thần đồng học nói khi trước lời nói cũng đích xác là. Ngô lão sư ngài lời này là có ý gì? Thì ra hay là chúng ta ra thần thần không đúng? Tôn mụ mụ cao giọng hỏi lại, chỉ vào một bên vẫn còn đang khóc Tôn thần thần. Lẽ nào ở trường học chúng ta, bởi vì nói vài câu miệng, liền có thể tùy theo người đánh thành như vậy. Ta đêm qua mang theo chúng ta thần thần đi nghiệm thương. Mềm tổ chức làm tổn thương, răng buông lỏng, trường học các ngươi nhìn làm thế nào chứ? Tôn mụ mụ nói chữ chữ âm vang, phảng phất chính nghĩa giáng lâm. Thành Mỹ nghiên nghe hừ cười một tiếng, không yếu thế chút nào hồi đỗi nói. Nhà chúng ta chăn chăn từ nhỏ tinh thần trọng nghĩa liền mạnh. không nhìn nổi nhất chính là có người lấy mạnh hiếp yếu. Chúng ta thập nguyệt tốt như vậy hai tử, cũng không phải mặc cho người ta bố trí. Con ngươi đơn thuần tại gieo gió gặt bão. Lục mụ mụ, ngươi thật sự là hảo một tấm đổi trắng thay đen miệng a, Tôn mụ mụ. Ngài cũng thật sự là hảo dạy dỗ a, hai vị mụ mụ nói liền lại đòn khiêng lên. Mà liền tại ánh lửa tóe phát hiện thời điểm, một tiếng lạnh lùng chất vấn đột ngột lại phá lệ thanh tỉnh vang lên đến. Vương lão sư, ta có một cái vấn đề. Ngài cảm thấy vị thành niên nữ sinh, ở không có luyện qua lực lượng điều kiện tiên quyết, có thể có lớn như vậy khí lực, một cái tát liền đem người răng đánh tùng sao? Lục thời chăn tìm thanh âm nhìn lại, nơi này chí lại có trật tự đặt câu hỏi người chính là Hứa Thập Nguyệt. Nàng liền thế này cúi xuống mắt ngồi, đồng phục váy phục tùng rũ xuống trên đầu gối của nàng. Thanh lãnh bên trong lại lộ ra một loại nhu thuận. Đây là Lục Thời Chan lần thứ nhất thấy Hứa Thập Nguyệt mặc đồng phục dáng vẻ. Kia tay áo dài áo sơ mi trắng liền thế này phục tùng rũ xuống trên người nàng. Khinh bạc mà có gân cốt vải vóc lộ ra nàng thẳng thân hình. Có chút làm trái ngược giáo quy tóc quăn rũ xuống đầu vai của nàng. Phảng phất là thành mỹ nghiên thủ bút. Nửa buộc ở sau ót tóc dài cài lấy một con xinh đẹp gấm mặt nơ con bướm. Sạch sạch sẽ đem thuộc về nàng tuổi tác này xinh đẹp phát huy đến cực hạn. Dù cho có thành mỹ nghiên xinh đẹp phía trước, nàng cũng vẫn như cũ không kém cỏi nửa phần. Ngược lại bởi vì nàng vẫn luôn ngồi ở thành mỹ nghiên người nguyên nhân khác. Càng lộ ra tỉnh táo bình tĩnh, thầy chủ nhiệm nghe tới Hứa Thập Nguyệt đặt câu hỏi. Nghĩ sâu xa một chút, cẩn thận trả lời nói. Theo đạo lý đến nói là không có thể. Rốt cuộc vẫn là tuổi tác nhỏ, không thiếu kinh chuyện, Tôn Thần Thần nghe tới thầy chủ nhiệm nói như vậy, đáy mắt lướt qua vẻ chột dạ, thành mỹ nghiên kinh Hứa Thập Nguyệt nhắc nhở, giống như là đoán được cái gì. Ôn Thanh nói, Tôn mụ mụ, ngài tìm cái này bệnh viện nhìn lên đến không phải như vậy đáng tin cậy a, nàng lúc nói lời này là cười. Ôn Hòa trong mắt lại tràn đầy cùng nguyên chủ cùng khoản khinh thường. Nàng không nhanh không chậm cầm lấy cà phê chuốc mặt, chậm thanh đề nghị nói. Thế này, ta biết bệnh viện trung ương Lý viện trưởng, cục cảnh sát không ít vụ án đều là đi bệnh viện bọn họ nghiệm thương. Không bằng chúng ta đi bệnh viện trung ương làm tiếp một lần nghiệm thương đi. Lục gia vốn là ở thành phố S có không thể khinh thường tiền tài quyền thế địa vị. Hiện tại thành Mỹ nghiên lại sẽ các mối quan hệ của mình bày ở bên ngoài. Nói tâm không giả là giả, nhưng Tôn mụ mụ so Tôn Thần Thần tâm lý kiến thiết mạnh. Nghĩ đến không thể để cho con gái nàng tối hôm qua hy sinh vô ích. Dáng chống đỡ nói, Lục mụ mụ ngươi nhưng không nên tùy tiện hoài nghi người. Ta tìm bệnh viện cũng là rất đáng tin. Đã Tôn A-di cung cấp nghiệm thương báo cáo không có vấn đề. Lại nghiệm một lần lại có làm sao? Hứa Thập Nguyệt đạm thanh nói. Mà lại từ trường học làm phe thứ ba ra mặt làm nghiệm thương. Đây mới là phù hợp lưu trình. Tôn Thần Thần nghe lại là thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Đã sớm tâm tình kích động cũng không kiềm chế được nữa. Hồi đỗi nói, dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chính là cái đó a? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi còn là đi qua cái kia Hứa gia tiểu thư. Ngươi cái này tiểu ích chỉ là nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị Tôn mụ mụ một thanh đè xuống. Ân, nhưng đã muộn. Thành Mỹ nghiên sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Tiểu cô nương nhìn lên đến xinh đẹp như vậy, lời nói ra thế nào khó nghe như vậy. Lục thời chăn cũng lạnh hừ một tiếng, ở phía sau bổ đao. Đúng vậy à, cũng không biết ai mới là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa người. Vương chủ nhiệm ở nữ cao có diệt tuyệt sư thái ngoại hiệu. Từ trước đến nay là luận sự lo liệu công chính, trong mắt xoa không được hạt cát, nàng nghe đến lúc này một lần rằng co, đối bản thân trước đó phán đoán càng thêm tán thành, trầm giọng đối Tôn mụ mụ nhắc nhở nói, chuyện này Lục thời chăn đích xác có rất sai lầm lớn, nhưng nhục mạ đồng học cũng chạm tới nội quy trường học danh giới cuối cùng. Đồng thời ta nhìn Tôn Thần Thần cũng không có muốn hối cải để làm người mới thái độ. Nếu như cha được nàng mưu toan vu oan hãm hại đồng học, cũng không phải là xin lỗi đơn giản như vậy. Tôn thần thần mụ mụ, ngài nhất định phải đi nghiệm thương sao? Tôn mụ mụ nghe nói như thế, khí thế liền yếu đi, cười một cái, hòa hoãn nói, thật ra hai tử chuyện giữa, cũng không nhất định phải nghiêm túc như vậy. Hai tử đi, có cơ hội vẫn là cho. Đúng vậy a, Ngô Thanh gật đầu. Hôm nay gọi hai vị gia trưởng đến cũng là vì đem chuyện này đại sự hóa tiểu chuyện nhỏ hóa không? Đều lớp 12, tiếp lấy nàng liền nhìn về phía từ trước đến nay một chút không qua loa Vương chủ nhiệm. Vì hành vi tương đối nghiêm trọng Lục Thời Chân giải thích nói. Mà lại chủ nhiệm, Thời Chân đối nàng động thủ đánh người chuyện này cũng rất ảo não. Hôm qua đã đối ta tự kiểm điểm qua, nhận sai thái độ tốt đẹp. Kiểm điểm cũng viết a, Lục Thời Chân nhìn xem Ngô Thanh chiều bản thân chuyển qua ánh mắt. Đáy lòng bỗng nhiên siết chặt, nàng hôm qua chỉ lo vì ra phân sự tình cao hứng. Viết kiểm thảo sự tình hoàn toàn quên hết, vậy phải làm sao bây giờ? Các nàng mới vừa rồi còn đứng tại đạo đức cao điểm thượng đối tôn thần thần mẹ con chỉ trỏ trỏ. Ta, nàng viết, rơi vào trong nhà. Đang lúc Lục Thời Chân do dự nên giải thích thế nào thời điểm. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt vang lên tới. Ánh nắng lưu động, thiếu nữ mảnh khảnh cánh tay bình tĩnh tự nhiên hoành qua ánh mắt của Lục Thời Chân. Trường học chuyên dụng phong thư giấy bị đặt trước đến hợp quy tắc. Kia rậm rạp chẳng chỉ chữ nhỏ mạ lấy một tầng sáng ngời. Đồng thiếu nữ lộ ra màu hồng nhạt đầu ngón tay cùng một chỗ ngược lại khác ở Lục Thời Chân trong mắt. Cách chương.